Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5617, chương 5616, Kinh Long Tông Thánh Tử. Lý Vũ Sơn, dừng tay, theo một tiếng hô to, Kinh Long Tông Thánh Tử Lý Vũ Sơn mang theo Kinh Long Tông đông đảo cường giả đuổi tới nơi đây. Lý Vũ Sơn chắp tay đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tại hạ Kinh Long Tông Thánh Tử Lý Vũ Sơn. Gặp qua các vị sở quốc đạo hữu, nhìn thấy Kinh Long Tông Thánh Tử đến nơi đây, nhị trưởng lão bọn người tự nhiên không tốt tại tiếp tục động thủ. Liền nhao nhao thối lui đến trên Linh Chu, đứng ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, tại hạ Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Lâm Bạch, ồ, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch đạo hữu. Thật sự là xa nghe không bằng thấy một lần a. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Lý Vũ Sơn nghe thấy Lâm Bạch danh hào đằng sau, lập tức trong mắt vui mừng, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt không chút nào ẩn tàng một màn kia sát ý. Nói ra, Kinh Long Tông không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Tại ta sở quốc cương vực bên trong, lại làm ra như thế tựa như ma đạo giống như sự tình. Lý Vũ Sơn nhìn lướt qua phía dưới trong núi rừng ác chiến, cười khổ nói, Lâm Bạch Thánh Tử, thực không dám giấu giếm, ta Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành vốn là có thù truyền kiếp. Gần đây tại sở quốc đế đô bên trong cùng bọn hắn gặp nhau, tông môn ta trưởng lão trong lòng có chút không hẹn, liền giấu giếm chúng ta đến đây gây sự với Thất Tuyệt Thành. Việc này là của ta sơ sẩy, còn xin Lâm Bạch Thánh Tử thứ lỗi. Lý Vũ Sơn làm người hiền lành, cười híp mắt giải thích nói. Nếu là người bên ngoài nghe lời nói này, tất nhiên sẽ cho là Lý Vũ Sơn là một cái thấu tình đạt lý người. Nhưng Lâm Bạch lại không cho là như vậy. Lý Vũ Sơn vì cái gì sớm không tới chơi không đến? Hết lần này tới lần khác là tại Lâm Bạch sắp đối với Kinh Long Tông động thủ thời điểm mới đến nơi đây đâu. Mà lại, Lâm Bạch xuất hiện ở chỗ này đằng sau, liền mở ra tu la pháp nhãn nhìn về hướng bốn phía. Đã sớm trông thấy Lý Vũ Sơn tại ngoài vạn dặm chờ. Bọn hắn vẫn luôn không có xuất thủ, mặc cho Kinh Long Tông đệ tử giết sạch Thất Tuyệt Thành đệ tử. Bất quá nghe thấy Lý Vũ Sơn mà nói, Lâm Bạch cũng tỏ ra là đã hiểu. Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông đã có thù truyền kiếp. Cửu nhân kia gặp mặt, chém giết một trận cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chạm mặt, cái kia đoán chừng cũng phải chém giết một trận. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai là có thù truyền kiếp. Ta hiểu được, nhưng là Lý Vũ Sơn Thánh Tử. Sở đế thọ đàn sắp bắt đầu. Đế đô cương vực bên trong nghiêm cấm các đại tông môn cùng gia tộc quy mô lớn chém giết. Các, người có thù, ta có thể hiểu được. Nhưng cũng các ngươi lý giải chúng ta. Không cần tại trong đế đô gây sóng gió. Nếu là thật sự có cái gì không giải quyết được phiền phức, chờ các ngươi trở lại Tề Thiên Tông cương vực đằng sau, lại chậm chậm chém giết cũng không muộn a. Lâm Bạch trong lời nói ý tứ rất đơn giản. Tại sở quốc đế đô bên trong, không cần tùy ý làm bậy. Nơi này không phải là địa bàn của các ngươi. Là rồng, ngươi liền nằm sấp. Là hổ, ngươi cũng phải nằm lấy. Chờ sở đế thọ đàn kết thúc về sau, các ngươi trở lại riêng phần mình cương vực bên trong, muốn làm sao chém giết đều không người quản các ngươi. Kinh Long Tông Thánh Tử Lý Vũ Sơn mỉm cười nói ra, được rồi, cho Lâm Bạch Thánh Tử thêm phiền toái, ta cái này mang theo tông môn đệ tử rời đi. Lâm Bạch nói ra, làm phiền Lý Vũ Sơn Thánh Tử trở lại đế đô đằng sau đi Chiêu Hình Ti nói rõ hôm nay tình huống, để tránh Chiêu Hình Ti ngày sau đến nhà bái phỏng, bọn hắn cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Lý Vũ Sơn cười nói, sở quốc Chiêu Hình Ti như sấm bên tai, tại hạ ổn thỏa đi nói rõ tình huống, đa tạ Lâm Bạch Thánh Tử nhắc nhở. Lý Vũ Sơn cười cười, mang theo Kinh Long Tông đệ tử đi xa, đi ra một khoảng cách sau. Vừa rồi cùng Lâm Bạch tranh phong tương đối Kinh Long Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ, Thiên Thủy Tông đã là kéo dài hơi tàn người, lại dám cùng chúng ta Kinh Long Tông đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Lý Vũ Sơn nụ cười trên mặt ngưng kết, lạnh giọng nói ra, vị này Lâm Bạch Thánh Tử, đến là có chút thủ đoạn. Quảng cáo, xem ra đế đô bên trong truyền ngôn không giả. Thiên Thủy Tông Lâm Bạch Thánh Tử, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, chính là một vị tâm ngoan thủ độc Thánh Tử. Kinh Long Tông trưởng lão nói ra, xin mời Thánh Tử thứ tội, lão hủ không thể đem Thất Tuyệt Thành Lục Linh Quân giết. Nếu lần này không được, vậy thì chờ lần sau cơ hội đi. Lý Vũ Sơn lắc đầu nói ra, lần này Sở Đế Thọ Đàn, Thất Tuyệt Thành tất nhiên sẽ điều động trọng yếu đệ tử tiến về đế đô. Cơ hội lần này, thực sự khó được, nếu là có thể đem Thất Tuyệt Thành các thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Đối với chúng ta Kinh Long Tông tất nhiên càng có lợi hơn. Không nóng nảy, Sở Đế Thọ Đàn còn có 2 năm mới bắt đầu. Chúng ta có nhiều thời gian đi gây sự với Thất Tuyệt Thành. Lý Vũ Sơn hời hợt nói một câu, mang theo Kinh Long Tông đệ tử quay trở về đế đô. Thành như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, đây hết thảy quả nhiên là Lý Vũ Sơn ở sau lưng điều khiển. Quả nhiên, ma giới đông vực bên trong, có thể trở thành thánh tử nhân vật, đều là nhân vật hung ác a. Thiên địa môn thánh tử ngoại trừ, Kinh Long Tông đám người sau khi rời đi, Thất Tuyệt Thành vị lão già kia mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Chắp tay nói ra, lão hủ Thất Tuyệt Thành uông thọ cố, đa tạ Thiên Thủy Tông các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lần này ân tình, ta Thất Tuyệt Thành định ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch chắp tay đáp lễ, hỏi, tiền bối không cần đa lễ. Sở Đế Thọ Đàn sắp bắt đầu, chúng ta cũng không thể để đế đô loạn đứng dậy a. Bất quá Thất Tuyệt Thành nếu cùng Kinh Long Tông có thù truyền kiếp, các ngươi lại đồng thời rời xa quê quán Sơn Môn, rời nhà đi ra ngoài, làm sao cũng không chú ý một chút. Lâm Bạch không hiểu hỏi, vị này Thất Tuyệt Thành Thái Ất Đạo quả trưởng lão cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau một vị bị dọa sợ nữ tử, lắc đầu nói ra, việc này là lão phu đường đột, ngày sau ổn thỏa chú ý cẩn thận. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi cùng Kinh Long Tông một dạng, trở lại đế đô đằng sau, đi Chiêu Hình Ti hồi bẩm tình huống, để tránh ngày sau Chiêu Hình Ti đến nhà điều tra. Uông Thọ cố liên tục gật đầu, nói ra, đa tạ Lâm Bạch Thánh Tử nhắc nhở, chúng ta trở về đế đô đằng sau, trước tiên liền sẽ đi Chiêu Hình Ti báo cáo chuẩn bị. Đang lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong tầng mây, mấy trăm vị thân ảnh giống như mũi tên phá không, từ chân trời kích xạ mà tới. Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão bọn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mang theo mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Lâm Bạch không khỏi đồng tử co rụt lại, thấp giọng nói ra, chậc chậc, Sở Đế Thọ Đàn a, quả thật là ma giới vạn năm một lần thịnh hội a. Trong ngày thường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ tại đế đô lại là khắp nơi có thể thấy được. Vừa mới đưa tiễn Kinh Long Tông mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ lại có mấy 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đi tới nơi đây. Bọn này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả rơi vào nơi đây sơn lâm. Trong đó một vị thanh niên nam tử, sắc mặt kinh hoàng rơi xuống. Muội muội, ngươi không sao chứ? Nam tử đi vào vị nữ tử kia bên người, lo lắng hỏi. Nữ tử kia thương tâm gần chết bổ nhào vào nam tử trong ngực, khóc giống lên, ca, chấm ngoặc kép, tốt, không sao, không sao. Nam tử nhẹ nhàng ôm nàng, bàn tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng, ổn định tinh thần của nàng. Lý Cố Nhàn đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, hắn là Thất Tuyệt Thành Thánh Tử Lục Thanh Quân, trong ngực hắn vị kia ngay tại khóc nữ tử là thân muội muội của hắn, Lục Linh Quân. Nghĩ đến Kinh Long Tông ở chỗ này vây quét Thất Tuyệt Thành võ giả, chính là muốn giết Lục Linh Quân. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch biết hai người này thân phận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Hết chương.